Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, mua sắm giao dịch. Địa tinh chủ tiệm giám định hoàn tất về sau, đem trên tay kim loại cầu đặt ở trên mặt bàn. Uekawa Nasuko giống như là bảo vệ mình quý trọng vật phẩm đồng dạng. Cẩn thận từng ly từng tí đem kim loại cầu ôm vào trong ngực. Tuyệt không quan tâm cầu mới vừa vặn bị địa tinh chủ tiệm thè lưỡi ra liếm một vòng sự thật này. Cái đồ chơi này dĩ nhiên là cổ đại di tích cái chìa khóa. Này không chuẩn là lúc sau chúng ta muốn đánh phó bản trước bố trí nhiệm vụ. Không nghĩ tới cho hai người chúng ta gây ra. Uekawa Nasuko ôm kim loại cầu. Đối với bên cạnh A Thơ niệm niệm lải nhải nói như thế. Ta buổi tối tiến công chiếm đóng nhất định phải cộng thêm điểm này. Địa tinh chủ tiệm hiển nhiên đã thói quen trước mắt hai cái goblin ăn nói bậy bạ. Cũng không có để ý tiếp tục nói. Mặc dù là cổ đại di tích cái chìa khóa, nhưng là vì tạm thời không rõ lắm là nơi nào di tích cái chìa khóa. Cũng không có khả năng khai ra quá giá cao. Chung quy không có cách nào lập tức thay đổi hiện. Ta nguyện ý xuất 5.000 ma thạch. Psylocke nghe xong trước mắt địa tinh chủ tiệm nói chuyện. Gọi Uekawa Nasuko cùng Arthur hai người ý định rời đi. Cổ đại di tích nếu như có thể tìm đến địa phương. Chỉ là cái chìa khóa ít nhất cũng có thể bán 5 vạn ma thạch. Nếu như chỉ là 5.000 ma thạch bán đi. Kia thật sự là có phần thiệt thòi. Địa tinh điếm trưởng thấy được Psylocke ý định rời đi. Lập tức liền gấp, bước nhanh đi đến Psylocke trước mặt, cười nói, lĩnh chủ đại nhân, phương diện giá tiền chúng ta vẫn có thể lại thương lượng. Ta nguyện đề cao đến 6.000 ma thạch giá cả, lại phụ tặng một cái tiểu quà tặng. Psylocke đang định mở miệng cự tuyệt đâu. Cái kia địa tinh điếm trưởng nâng lên một ngón tay, lời nói nhanh chóng cực nhanh nói. Ta biết lĩnh chủ đại nhân ngài muốn nói điều gì. Ngài nhất định là ý định chính mình đi tìm cổ đại di tích. Thế nhưng quang nghĩ dựa vào cái chìa khóa xác định cổ đại di tích vị trí. Thế nhưng là tương đối khó giải quyết sự tình. Nếu như không phải là tại khảo cổ cùng ma pháp phương diện đều có tương đối tạo nghề. Coi như là trên 100 năm cũng không nhất định có thể tìm được. Không tìm chuyên nghiệp nhân sĩ là khẳng định không được. Mà nếu như tìm chuyên nghiệp nhân sĩ, chỉ là chuyên nghiệp nhân sĩ giá cả đã vượt qua cái chìa khóa bản thân giá cả. Vô luận như thế nào toán này cũng không phải có lợi nhất mua bán. Chẳng bán cho ta, nếu như ta có thể đủ tìm đến cổ đại di tích. Ta nguyện ý cùng ác ma lĩnh chủ đại nhân ngài chia sẻ cổ đại di tích thăm dò quyền. Giá cả 6.000 ma thạch, còn có một cái tiểu quà tặng, cổ đại di tích thăm dò quyền. Đây đã là bổn điếm lớn nhất nhượng bộ. Psylocke bàn coi một cái, chính như điếm trưởng theo như lời. Nếu như mình đi tìm cổ đại di tích, giá lớn xác thực chút cao. Chẳng để cho này tiệm này đi tìm cổ đại di tích đi. Đến lúc đó chính mình còn có thể đi cổ đại di tích bên trong đi dạo một vòng. Nếu có thể cầm đến cái gì đáng tiền đồ vật ngược lại không hổ à. Có thể là có thể. Nhưng ta muốn nhìn một chút ngươi đưa tặng tiểu quà tặng. Nếu như chỉ là phổ thông đồ vật. Không thể để cho ta thỏa mãn. Ta muốn cầu giá cả nhắc đến 1 vạn ma thạch còn có cổ đại di tích thăm dò quyền. Là cộng hưởng. Cổ đại di tích thăm dò quyền. Lĩnh chủ đại nhân. Địa tinh điếm trưởng tựa hồ là rất lo lắng Psylocke chơi văn chữ trò chơi. Mạnh như thế điều một chút. Sau đó hướng phía cửa hàng đằng sau đi đến. Xin sau một chút. Ta đây là lấy ra tiểu quà tặng. Đây chính là ta dùng nhiều tiền mới làm ra. Cái kia địa tinh điếm trưởng không bao lâu liền đẩy. Một cái lồng sắt đi ra. Trong lồng trả lại giam giữ một cái mọc ra một đôi trong suốt cánh tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh cùng goblin không xê xích bao nhiêu, trên người tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa, ăn mặc một thân hoa cỏ lá xanh tổ hợp mà thành y phục. Nhìn ra được là một người nữ tính tiểu yêu tinh, lúc này đang vẻ mặt kinh khủng núp ở lồng sắt góc rẽ. Nhưng kỳ thật lồng sắt cũng không có so với nàng lớn hơn bao nhiêu. Nàng cho dù núp ở góc, cũng chiếm lồng sắt tiếp gần một nửa không gian. Sinh mệnh chi thụ thượng tiểu yêu tinh, tinh thông thảo dược học, chế dược học. Bọn họ gieo trồng xuất ra thảo dược chỉ là trực tiếp phục dụng ăn sống cũng có thể có thần kỳ hiệu quả, hay là coi như đẳng cấp cao luyện kim thuật tài liệu. Có thể dùng tối đơn sơ nguyên vật liệu, chế tạo ra đẳng cấp cao nhất dược tề, có thể mang đến cực cao kinh tế hiệu quả và lợi ích. Chỉ bất quá tiểu yêu tinh có phần quật cường, từ khi đến nơi này của ta, nàng liền không nguyện ý mở miệng nói chuyện, càng không nguyện ý vì ta gieo trồng thảo dược hay là chế tạo dược tề. Gần nhất nàng bắt đầu tuyệt thực, đoán chừng là ý định chết đói chính mình, thay vì để cho nàng chết đói ở chỗ này của ta. Chẳng coi như quà tặng đưa cái ngài, lĩnh chủ đại nhân, chung quy chết đi tiểu yêu tinh không đáng một đồng. Địa tinh điếm trưởng một bên nói như vậy, một bên đem tiểu yêu tinh đẩy tới Arthur trước mặt. Tiểu yêu tinh nhìn trước mắt Arthur cùng Uekawa Natsuko cùng Psylocke. Trong mắt kinh khủng càng thêm rõ ràng. Hai cái Goblin, một cái ác ma lĩnh chủ, thậm chí khả năng còn có nghiêm chỉnh cái địa hạ thành ma vật đang đợi nàng. Nàng quả thật không dám tưởng tượng về sau sinh hoạt sẽ ở như thế nào kinh khủng bên trong vượt qua. Nàng nhắm mắt lại, lạnh run, lấy Psylocke thẩm mỹ mà nói. Tiểu yêu tinh cũng không tốt nhìn, đủ mọi màu sắc lớn lên còn có chút quái. Thế nhưng một cái có thể gieo trồng thảo dược, chế tạo dược tề tiểu yêu tinh, Psylocke cảm giác mình về sau vẫn sẽ cần dùng đến. Arthur cùng Uekawa Natsuko tự nhiên là chưa từng gặp qua tiểu yêu tinh. Đặc biệt là Uekawa Natsuko, đối với tiểu yêu tinh đó là tràn ngập hiếu kỳ. Vòng quanh tiểu yêu tinh chuyển tầm vài vòng, Psylocke cùng xem như ở nhà ma pháp vật phẩm cửa hàng, chủ tiệm chính thức đạt thành hiệp nghị. Địa tinh điếm trưởng rất nhanh liền phác thảo hảo một phần hiệp nghị thư. Hai người tại hiệp nghị thư thượng đều ký tên, sau đó tay cầm cùng một chỗ, ma pháp ấn ký xuất hiện ở hai người nắm tay địa phương. Hiệp nghị coi như là cuối cùng hoàn thành, Psylocke lấy đi thuộc về hắn kia một phần hiệp nghị thư. Lưu lại chính mình địa chỉ, một bên địa tinh chủ tiệm hậu kỳ liên hệ chính mình. Địa tinh chủ tiệm thì đem 6.000 ma thạch vạch đến Psylocke dành riêng tấm các nhỏ. Arthur tiếp nhận giam giữ tiểu yêu tinh lồng sắt, Uekawa Natsuko thì lưu luyến không rời đem trên tay cổ đại di tích cái chìa khóa giao cho trước mắt. Địa tinh điếm trưởng đem cổ đại di tích cái chìa khóa cẩn thận từng ly từng tí thu lại. Sau đó rất nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn Psylocke bọn họ ly khai cửa hàng phố. Psylocke nhìn lấy trong tay tạp phiến, không khỏi có chút cảm động. Tối thiểu Simba tiền lương là có thêm rơi, còn có thể mua một ít đồ ăn mang về. Chung quy vĩnh hằng quốc độ nhưng là phải nuôi dưỡng 100 danh Goblin đâu. Tuy đã vì bọn họ mở ra nhền nhện sao huyệt, để cho chính bọn họ đi săn bắn trò chơi, thế nhưng những cái kia Goblin trả lại không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu. Muốn từ nhền nhện sao huyệt đạt được ổn định đồ ăn, hiển nhiên còn cần thời gian nhất định. Psylocke trong tay có 6.000 ma thạch. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ a. Nhân sinh a, chính là như thế hí kịch hóa. Ai có thể nghĩ đến nhà mình bên cạnh nhền nhện trong sào huyệt có bộ dạng như vậy bảo vật đâu này. Psylocke trong tay có tiền. Đi dạo lên phiên chợ tới đều có lực lượng. Trước tiên đem đồ ăn những cái này thiết yếu phẩm cho mua sắm hoàn toàn. Lại mua rất nhiều truyền tống quyển trục. Sau đó Psylocke liền đi tiến một nhà cửa ngoài bày đầy các loại mục nát thực vật cửa hàng. Cửa hàng cửa đầu viết bí mật hoa viên mấy chữ. Đây là một nhà nghề làm vườn điếm, tối thiểu biểu hiện ra là như thế này. Psylocke đi vào trong cửa hàng, mà sau lưng Arthur cùng Uekawa Nasuko bởi vì kéo lấy quá nhiều đồ vật. Những vật kia cũng bất tiện mang vào trong cửa hàng. Mặt khác cũng là vì hai người bọn họ an toàn nghĩ. Psylocke liền mệnh khiến hai người bọn họ lưu ở cửa hàng bên ngoài chờ đợi. Mặc dù Arthur cùng Uekawa Nasuko hai người vẻ mặt không vui, thế nhưng thu được đến từ thành chủ trực tiếp mệnh lệnh, hai người bọn họ vẫn là vô pháp kháng cự. A, chả lại muốn đi vào nhìn nội dung cốt truyện nha. Đường Psylocke đi vào bí mật hoa viên, thời điểm Uekawa Nasuko tiếc nuối nói như thế. Bí mật hoa viên, với tư cách là một nhà nghề làm vườn điếm, kia trong cửa hàng tự nhiên là bày đầy đủ loại hoa nghệ a. Dài khắp xúc tu giác hút thực vật chiếm giữ tại to lớn đĩa tuyến bên trong. To lớn có người cao như vậy, đóa hoa đang không ngừng nhai nuốt lấy. Từ rễ cây địa phương có thể thấy được hồng sắc huyết dịch chậm rãi thẩm thấu. Lục sắc dây leo mọc ra bén nhọn gai ngược, đang bọc lấy một đầu dê rừng. Nhục thứ đâm vào núi dê trong cơ thể. Có thể thấy được hành trong khu vực quản lý có vật gì đang tại chậm rãi nhúc nhích. Thật đúng là một mảnh tường hòa ấm áp cảnh tượng a. Psylocke nhìn trước mắt những cái này khả ái mỹ lệ thực vật nhóm, không khỏi như thế cảm thán. Hoan nghênh hoan nghênh. Bồn điếm tân thượng rất nhiều loại sản phẩm mới. Bên trong cỡ lớn bồn cây cảnh bồn hoa cũng có thật nhiều. Vô cùng thích hợp nghỉ ngơi thời điểm trà chiều thời gian thưởng thức. Một người mặc lấy tạp dề, thể trạng tráng kiện nghiêu đầu nhân đang tại dùng cái kéo xử lý ăn dê rừng dây leo thực vật. Một bên rất nhiệt tình nói qua, một bên dùng cái kéo cắt bỏ đoạn dài ra dây leo. Viên kia dây leo lập tức tất cả cuộn tròn, đem ôm dê rừng tất cả đè ép đều biến hình hình dáng. Cũng may mắn dê rừng cũng sớm đã chết đi, bằng không thì lời còn nhiều hơn chịu một phần thống khổ. Mà bị giảm hạ xuống một ít đoạn dây leo thì trên mặt đất thống khổ cuồn cuộn vặn vẹo lên. Giống như là bị chặt quay đầu xà đồng dạng, ta dưới đất thành cần mới xây một chỗ vườn hoa. Diện tích muốn đại, tạo hình muốn chọc giận phái. Mặt khác ta muốn mua một ít thảo dược hạt giống, chủng loại nhiều một chút, tốt nhất. Psylocke sau khi nói xong, cái kia nghiêu đầu nhân lấy ra trang giấy ghi vẽ tranh một hồi. Sau đó biểu hiện ra cho Psylocke, một cái hoa viên phố nhất định phải có thượng đẳng thổ nhưỡng. Nhất là nếu như ngài cần gieo trồng là tốt nhất thảo dược. Vậy đối với thổ nhưỡng yêu cầu lại càng cao. Tầng dưới chót nhất minh giới thổ nhưỡng thích hợp nhất. Tưới nước bón phân cũng không thể sử dụng phổ thông nước ngầm cùng phân bón. Ta chỗ này đề nghị hai hợp một sinh mệnh chi thụ phía dưới vĩnh hằng chi tỉnh nước giếng. Chỉ cần một giọt đều có thể tưới tiêu mảnh lớn vườn hoa ruộng đồng. Đương nhiên, giá cả cũng là càng cao. Hạt giống, cao đẳng thảo dược hạt giống cũng có rất nhiều. Tại chúng ta thế giới dưới lòng đất được hoan nghênh nhất. Cái kia nghiêu đầu nhân đang cầm lấy trang giấy nói liên miên lải nhải nói qua đâu. Psylocke đã giơ tay lên cắt đứt hắn. Psylocke nói, cái khác đều không có vấn đề. Hạt giống phương diện, khả năng hơi phải chú ý một chút. Bởi vì phụ trách gieo trồng có thể là một người tiểu yêu tinh. Nghiêu đầu nhân chủ tiệm bừng tỉnh, đại ngộ, nâng lên chính mình chân đặt ở hạ cầm vị trí suy tư một chút. Nói, bộ dạng như vậy lời đúng là phải chú ý một chút. Thế giới dưới lòng đất thực vật đúng là có khả năng cầm tiểu yêu tinh đương đồ ăn ăn thịt. Loại kia từ phương diện sự tình khả năng liền cần dùng nhiều một chút thời gian. Từ thế giới chi thụ buôn lậu chỗ đó thảo dược hạt giống thế nhưng là tương đối phiền toái sự tình. Đương nhiên ngài yên tâm, những cái này thảo dược hạt giống chất lượng là tuyệt đối có thể có được bảo đảm. Chỉ bất quá phương diện giá tiền, Psylocke thành thạo vung tay lên, giá cả không có vấn đề, có thể sử dụng ma thạch giải quyết vấn đề trong mắt ta đều không là vấn đề. Thật sự là hào phóng khách hàng a. tổng cộng 10 vạn ma thạch. Vườn hoa sinh ý cuối cùng vẫn là định ra, chỉ bất quá thổ nhưỡng không phải là tầng dưới chót nhất minh giới thổ nhưỡng, mà là thế giới dưới lòng đất tương đối phổ thông kia một loại. Là bón phân tưới nước, cũng không cần vĩnh hằng chi tỉnh nước giếng. Chung quy vĩnh hằng chi tỉnh nước giếng thế nhưng là tràn ngập ma lực. Những cái này ma lực đối với phổ thông thổ nhưỡng mà nói có thể không nhất định là sự tình tốt. Hoàn thiện nước ngầm giếng nước phương tiện, có thể thu thập ngọt nước ngầm, tưới nước uống nước đều rất phù hợp. Phân bón, một cái Stanley hợp lại Vigara cũng đã đầy đủ. Về phần hạt giống, Psylocke quyết định sử dụng thế giới chi thụ thảo dược hạt giống. Chung quy hạt giống rất xấu thế nhưng là trực tiếp quyết định có thể dài xuất cái gì đồ chơi a. Cái gì cũng có thể tỉnh, thế nhưng không thể tỉnh. Sao định hạ lai, hoa 5.000 ma thạch, mặc dù so với 10 vạn ma thạch dường như ít không ít, nhưng cũng là một bút rất mua bán lớn. Ngưu đầu nhân chủ tiệm như cũ nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn Psylocke. Sau đó an bài thạch đầu nhân thi công đội ngũ đi theo Psylocke một chỗ trở về Psylocke địa hạ thành. Psylocke tạp phiến trong cũng chỉ có không được 500 ma thạch. Rõ ràng vừa mới như vậy giàu có, thoáng cái lại tiến nhập nghèo khó đẳng cấp, giống như qua sơn xe đồng dạng. Psylocke còn là rất có cảm xúc, thế nhưng này dù sao cũng là vì địa hạ thành mà vào đi đầu tư. Tốn chút ma thạch vẫn rất có tất yếu. Từ truyền tống môn tiếp đãi đại sảnh một lần nữa phản hồi vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Trong thành thị dưới mặt đất thế giới khác, các người chơi đầy nhiệt tình hoan nghênh thắng lợi chờ. Về Psylocke bọn họ, thạch đầu nhân nhóm đẩy ra đám người ý định đi thăm dò địa phương tiến hành thi công. Thời điểm này Uekawa Nasuko thấy cuống họng hô, lĩnh chủ đại nhân, tiểu yêu tinh ngất đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,